Chương 1723, thật tốt tiểu thư, 86. Các nàng vẫn như cũ duy trì, mỗi tháng 3 ngày học tập cơ hội, cho tới bây giờ đều không có đình chỉ bộ pháp ý tứ. Tại đường quả dẫn đường xuống, các nàng minh bạch học tập là không dừng tận, không quản làm cái gì, không học tập, không tiến bộ, liền sẽ bị đào thải. Cũng là bởi vì các nàng tâm thái, khiến cho cái này mấy nhà sơn móng tay cửa hàng 10 phần nóng nảy. Mà đường quả tiếp tờ đơn, ngược lại thay đổi ít. Từ vừa mới bắt đầu 1 tháng 45 đơn, đến bây giờ 1 tháng vẫn chưa tới 20 đơn, mà lại là một đơn khó cầu. Nàng bây giờ làm, căn bản là đỉnh phục vụ, người bình thường QNZ không nỡ làm không được. Đương nhiên, nàng còn có không ít mời riêng hộ khách, mỗi tháng đều có các nàng đơn đặt hàng. Coi như Internet lên không bung ra tiếp tên một chữ ngạch, nàng QNZ sẽ không quá nhàn rỗi. Vân Quyên QNZ không nghĩ tới, ngắn ngủi 3-4 năm, nàng vậy mà tại trong đại thành thị, hôn suất đầu. Nàng lão công, đều có chính mình sự nghiệp. Đi vào tòa thành thị này năm thứ 2, nàng liền sẽ bà cùng hài tử tiếp vào thành thị bên trong. Năm thứ 3, nàng cùng hắn lão công, dùng trong tay tích xúc, ở trong thành phố này, giao một bộ phòng ở tiền đặt cọc. Không phải cái gì xa hoa cấp cao tiểu khu, mặc dù bình thường, tốt xấu cũng ở nơi đây đặt chân an gia. Lấy hiện tại tình huống, bọn hắn căn bản cũng không cần lo lắng, trả nợ tình huống. Mà đường tiểu khôn, QNZ tốt nghiệp hơn mấy tháng, đều không có tìm được công tác. Hắn tự cho mình siêu phàm, cho là mình có bản lĩnh, là những người kia không hiểu được thưởng thức hắn tài hoa. 1 tháng 3.000 tiền lương công tác, hắn không nguyện ý đi, cho rằng là đối phương xem thường hắn. Coi như hắn tốt nghiệp trường học không tốt, chỉ cần có năng lực, đồng dạng cũng có thể tìm tơ y không sai công tác. Hết lần này tới lần khác hắn là bản thân không có cái gì bản sự, 3-4 năm đều là lưu manh vượt qua, cầm Lý Mai Tuyết 2 phu phụ tiền tiêu xài. Chưa từng ăn qua khổ, nhưng Lý Mai Tuyết, cùng với trong nhà thân thích, đều cho rằng hắn thông minh, tương lai nhất định có triển vọng lớn. Vì lẽ đó, hắn làm sao có thể đi làm 3.000 khối tiền lương công tác đâu, nói ra, còn không cứ gọi người chê cười sao ngay từ đầu. Lý Mai Tuyết phu phụ, QNZ an ủi hắn, công tác chậm rãi tìm. Thế nhưng là hơn nửa năm đi qua, vẫn là không có tìm tơ ý hợp ý công tác. Lý Mai Tuyết phu phụ gấp gáp, không thể không đến bên này, dự định bộ y tiếp đường tiểu khôn tìm. Đường tiểu khôn nghe bọn hắn muốn tới, có chút không nguyện ý, nhưng QNZ ngăn cản không được. Lý Mai Tuyết cùng đường Thành Hải, tin tưởng vững chắc đường tiểu khôn là có bản lĩnh. Nghe nói đường tiểu khôn là ghét bỏ tiền lương thấp, kỳ thật bọn hắn QNZ cho rằng, tiền lương quá thấp. Cuối cùng, bọn hắn nhờ quan hệ, có nhận biết tỉnh thành người, giúp đường tiểu khôn tìm tơ y công việc. Người ta là xem ở Lý Mai Tuyết phu phụ mặt mũi, mới để cho đường tiểu khôn đi. Không tính quá cao, nhưng toàn gia đều tương đối hài lòng, 1 tháng có 6.000 khối. Cũng là đối phương, lúc trước thiếu Lý Mai Tuyết phu phụ ân tình, không thể không đáp ứng. Bọn hắn cũng không biết, người ta dự định là, cho đường tiểu khôn một cái chức quan nhàn tản, muốn hắn thật có bản lĩnh, có năng lực, tự nhiên sẽ đi phấn đấu, muốn hắn thật không lý tưởng, hắn cũng coi là còn ân tình, không nợ hai người. Chứng thực tốt cái này, Lý Mai Tuyết phu phụ phải trở về đi làm, dù sao bọn hắn còn muốn kiếm tiền trả nợ. Bọn hắn mua bộ kia phòng ở, phải tiện nghi, 1 tháng đến còn không ít. Đường tiểu khôn vào trước về sau, quả nhiên là không lý tưởng, rõ ràng không có hướng lên ý tứ. Đối phương gặp hắn cái dạng kia, cũng không để ý, dù sao công ty nuôi 1-2 cái người rảnh rỗi, còn có thể nuôi. Qua một thời gian ngắn nữa, hai phu thê hẳn là liền sẽ thu xếp, cho đường tiểu khôn giới thiệu đối tượng đi. Đường quả nhấp cười, thật có ý tứ.